Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1842, chương 1818, chủ động xuất kích. Một ngày thời gian quá ngắn, Lục Ly còn tại trong mơ mơ màng màng, tựu bị người đánh thức, Lê Thúc theo dưới đỉnh núi tới, đi ngang qua nơi này đem Lục Ly đánh thức. Đỉnh núi quân sĩ mệnh lệnh Lê Thúc cùng Lục Ly xuống núi. Đi, Lục Ly mơ mơ màng màng đi trở về, đi theo Lê Thúc xuống núi, trong đầu nhưng đều là kia một sợi kết băng lá cây. Hắn tại đột thạch cùng trên lá cây cảm ngộ đến một chút đồ vật. Bất quá mông lung, cảm giác từ đầu đến cuối kém một chút, tựa như là một tầng giấy cửa sổ. Không chọt rách nói tựu vĩnh viễn không nhìn thấy cảnh vật bên trong. Sở dĩ Lục Ly giờ phút này có chút mơ mơ màng màng. Trong đầu một mực đang nghĩ lấy việc này. Hạ Sơn đều là bị Lê Thúc mang theo. Lê Thúc đi đến chân núi về sau. Nhìn thấy Lục Ly vẫn là mất hồn mất vía. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra. Ngươi tiên tiến bên trong ngọn thần Sơn đi. Ta mang theo ngươi hồi trở lại Thiên Vân Sơn. Tốt, Lục Ly thuận miệng đáp một câu. Thân thể tiến vào bên trong ngọn thần sơn. Đi vào tựu nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ lấy sự tình vừa rồi. Tình huống bên ngoài căn bản không thèm để ý. Coi như Lê Thúc đem hắn mang ra Thiên Ma Đảo đoán chừng đều không biết Lê Thúc một bên hành tẩu. Trên mặt hơi có chút tiếc nuối. Một ngày thời gian hắn tại Ma Vương trên đá nhiều khi đều có xúc động. Đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối vô pháp bắt lấy một điểm. Hắn cảm giác cái này một ngày thời gian lãng phí một cách vô ích. Cái gì đều không có cảm ngộ đến. Tâm tình sa sút, hắn tinh thần có chút uể oải, nhanh chóng hướng Thiên Vân Sơn phóng đi. Cũng không nghĩ nhiều cái khác. Ông tương đương. Đi về phía trước một nửa cự ly. Bốn phía mặt đất đột nhiên quang mang lóe lên. Lê Thúc có chút kinh ngạc. Đôi mắt trong nháy mắt khôi phục thanh tỉnh. Trên thân dày đặc khí lạnh. Trong tay hắn trọng kiếm xuất hiện. Trước tiên truyền âm cho Lục Ly. Chủ nhân có biến. Một đạo bạch quang hiện lên. Lê Thúc cảm giác trước mắt hình tượng lóe lên. Hắn thế mà xuất hiện tại một tòa trong núi lớn. Nội tâm của hắn lập tức kinh hãi, thần niệm liếc nhìn một vòng, bốn chữ thốt ra, trận pháp truyền tống, hắn thế mà bất chi bất giác bước vào trận pháp truyền tống. Bị truyền tống tới nơi này, Thiên Vân Sơn cùng Ma Vương Sơn chi gian chắc chắn sẽ không có trận pháp truyền tống. Rất rõ ràng cái này pháp trận là người vì bố trí. Mục đích không cần nói cũng biết. Có người muốn lừa giết bọn hắn. Ha ha ha ha. Một đạo tiếng cười to vang lên. Cách đó không xa một đỉnh núi bên trong năm nhân ảnh lấp lóe mà ra. Một đạo đùa cợt thanh âm vang lên. Lê Thiên, Lục Ly, các người có thể từng nghĩ tới hôm nay, Dương Thống Lĩnh. Lê Thúc mục quang trở nên lạnh. Nhìn qua bên trong ngọn núi nhỏ cái kia bím tóc trung niên nam tử. Hắn thầm kêu chính mình quá bất cẩn, đi thời điểm không có việc gì, không nghĩ tới Dương Thống Lĩnh ở trên đường về động tay chân. Năm người loại trừ Dương Thống Lĩnh, còn lại bốn người đều là nhị kiếp thiên thần, nhìn cách tử không là quân sĩ, hẳn là Thiên Vân Sơn bên trong 18 chủ phong có được thiết bài thân phận cường giả. Giống như chỉ là Dương Thống Lĩnh một người, Lê Thiên chưa hẳn sợ hắn. Hiện tại nhiều bốn người, cũng đều là khí tức gần giống như hắn. Cái này khiến Lê Thiên cảm giác được khó giải quyết. Duy nhất chỉ có thể trông cậy vào Lục Ly, giống như Lục Ly hư không trùng vô pháp diệt sát mấy người kia. Hai người bọn họ tựu cũng phải chết ở cái này. Lê Thúc, tình huống như thế nào? Lục Ly truyền âm ra. Lê Thúc đem cục diện bên ngoài nói một lần. Bên trong Lục Ly cũng khẩn trương. Hắn trầm mặc một lát ngưng âm thanh nói ra. Chờ một chút khai chiến. Ngươi nghĩ biện pháp tới gần Dương Thống Lĩnh. Bắt giặc trước bắt vua. Chúng ta trước hết giết Dương Thống Lĩnh. mấy người còn lại liền dễ làm. Tốt, Lê Thiên trong tay xuất hiện kia mặt cờ xí, một cái tay khác cầm trọng kiếm, thần sơn hắn chứa vào trong tay áo, chỉ cần tới gần liền có thể ném ra bên ngoài, để Lục Ly đánh lén. Lê Thiên, bên kia Dương thống lĩnh mang theo 4 người từ nhỏ trong núi bay tới. Hắn thật ra tựu quát khẽ nói, ngươi cùng Lục Ly thần phục cùng ta. Ta tựu lượn quanh các ngươi một mạc như thế nào, thần phục, Lê Thúc, con ngươi chuyển động nói ra. Muốn chúng ta trở thành ngươi hồn nô, không cần. Dương thống lĩnh khoát tay áo nói, chỉ cần đem các ngươi bảo vật không gian rời những này đều giao ra là được. Ra làm sao, đối với các ngươi thật tốt đi, ha ha. Lê Thúc cười lạnh một tiếng nói ra, chúng ta bảo vật không gian giới giao ra, chẳng phải đều biến thành dê đợi làm thịt sao? Bớt nói nhảm. Muốn chiến tựu chiến, muốn giết ta, ta liều mạng phía dưới cũng muốn lôi kéo các ngươi một hai người đệm lưng. Ngươi có năng lực như thế? Dương thống lĩnh cười nhạo, vung tay lên nói, đã hắn chấp mê bất ngộ, vậy chúng ta tựu tiễn hắn lên đường đi, giết hắn, lại đem cái kia tiểu xúc sinh cầm ra đến giết chết. Hiu, 4 cái nhị kiếp thiên thần bay đi, hình thành một vòng vây, đem Lê Thúc cho bao bọc vây quanh, 5 người trong tay đều xuất hiện binh khí, Dương thống lĩnh trong tay xuất hiện một cái cự phủ, hàn quang lấp lánh, lại là Hồng Linh Thiên Bảo, không chỉ là Dương thống lĩnh, ngoài ra còn có một người trong tay có một thanh trọng kiếm. Rõ ràng cũng là Hồng Linh Thiên Bảo, bất quá 5 người này đều không có Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp. Cái này khiến Lê Thúc có chút giải sầu, nếu không cái này chiến cũng khó khăn đánh. Hay, Lê Thúc chủ động tiến công, bằng không đợi lấy 5 người liên thủ một kích, hắn không nhất định gánh vác được. Trong tay hắn màu đen cờ xí, vây quanh hắn xoay tròn, xung làm phòng ngự bảo vật. Hắn thân thể hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng hướng Dương thống lĩnh phóng đi. Chết! Hắn giống to, trong tay trọng kiếm mang theo bén nhọn thanh âm phá không bổ tới. Khóa chặt Dương thống lĩnh chán, nếu là Dương thống lĩnh không lùi, hắn liền có thể nhẹ nhõm cận thân. Đến lúc đó Lục Ly liền có thể phóng thích hư không trùng công kích. Bá tương đương, vượt quá Lê Thúc ngoài ý liệu. Dương thống lĩnh thế mà lui, mà lại thân thể lóe lên, đi vòng quanh bên trái bên ngoài mấy chục dặm, trong tay hắn cự phủ trọng trọng phách dưới, một đạo màu đen phủ quang vạch phá thương khung, chớp mắt đã đến Lê Thúc tiền phương. Dương thống lĩnh rất cẩn thận, bởi vì Lục Ly một mực không biết thân, tăng thêm Lục Ly xông qua trấn yêu tháp tầng thứ nhất. Cái này khiến hắn không thể không cẩn thận một chút. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Có thể trở thành thống lĩnh còn có được như thế có thù tất báo tính cách. Hắn có thể sống đến hiện tại, tự nhiên là có nhất định nguyên nhân. Suy suy tương đương, còn lại phương hướng 4 người đều công kích. Bọn hắn cũng đều rất cẩn thận, đều chỉ là công kích từ xa. Hôm nay có thể tới này, thuần túy là bởi vì Lục Ly. Bọn hắn đều nghĩ biết Lục Ly làm sao xông qua trấn yêu tháp tầng thứ nhất. Muốn nhìn một chút Lục Ly đến cùng có cái gì trọng bảo. Dầm dầm dầm, Lê Thúc mặc dù tránh né, nhưng vẫn là bị 3 đạo công kích đánh trúng. Cũng may đều là công kích từ xa, uy lực không lớn. Hắn hắc kỳ là Hồng Linh Thiên Bảo, mặc dù không phải loại hình phòng ngự bảo vật, nhưng lực phòng ngự cũng rất mạnh, giúp hắn chặn 3 đạo công kích, cũng không có thu được bất cứ thương tổn gì. Suy suy tương đương, 5 người liên tục không ngừng công kích. Lê Thúc bỗng chốc bị đè lên đánh, chỉ có thể không ngừng tránh né phòng ngự, căn bản bất lực phản kích. Hắn nếu không toàn lực ứng đối, sợ là lập tức sẽ bị nổ tổn thương. Chờ đợi hắn cùng Lục Ly chính là tử vong. Lục Ly vô dụng thần niệm dò xét, chỉ là thông qua thần sơn cảm ứng tình huống bên ngoài. Hắn nhìn thấy Lê Thúc bị liên tục công kích, căn bản bất lực phản kích, chớ nói chi là tới gần địch nhân rồi. Hắn âm thầm có chút lo lắng. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp a. Bị động bị đánh Lê Thúc sẽ chỉ thương thế càng ngày càng nặng. Chờ Lê Thúc chết rồi, bằng vào chính hắn căn bản gánh không được 5 người a. Lê Thúc, đem thần sơn vãi ra, ta muốn chủ động xuất kích. Lục Ly quát khẽ một tiếng, Lê Thúc cắn răng tránh thoát 2 lần công kích về sau. Trong tay cờ xí uốn éo, kia cờ xí bay ra ngoài, hướng 2 cái võ giả bao phủ đi, muốn 2 cái này võ giả cho bao trùm. Tại cờ xí bay ra ngoài lúc, Lê Thúc lặng yên cầm trong tay thần sơn cũng đi theo văng ra ngoài. Hắn muốn nhờ mọi người lực chú ý đều bị cờ xí hấp dẫn, để Lục Ly vô thanh vô tức nhanh chóng tới gần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.